Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1903, góc truyện audio.com. Ân Tuyết Uyên nhìn hắn ta nói khẽ, thê chủ chỉ có thể là của một mình ta. Cơ Thủy Yên bị chọc giận quá mà cười lên, vương gia là của một mình ngươi, dựa vào cái gì, vương gia nàng căn bản là không thích ngươi, chỉ là đồng tình thương hại ngươi. Nếu là ngươi bại lộ, ngươi cảm thấy vương gia sẽ còn nhìn ngươi một chút sao? Đó là chuyện của ta cùng thê chủ. Thiếu niên dường như có chút không vui, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, lại khẽ nở nụ cười, nhưng lại cơ ca ca, lần kia tại Thiên Phong trại gặp người cũ tựa hồ có một đoạn sâu xa không muốn người biết. Cơ Thủy Yên thần sắc hoảng loạn, lại nhịn không được lui về sau một bước, ta căn bản không biết nàng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Có đúng không, Ân Tuyết Uyên a, một tiếng, nàng lúc trước cùng. Ta nói, ngươi làm hại nàng táng ra bại sản, hận không thể đem ngươi lột ra chóc thịt đấy. Hắn cười hì hì nói, là dạng này sao Tiêu Hồng? Một nữ tử từ phía sau đi ra, con mắt chăm chú khóa tới, cười lạnh một tiếng nói, ta đối với ngươi tình thâm ý trọng, cho dù như thế ta cũng là không trách ngươi. Có thể ngươi quay người liền đi tới kinh thành, cao hơn nữa leo lên trước mắt vương gia, thực sự là bản sự thật lớn, ta liền nên đưa chân ngươi đều cắt đứt, nhìn ngươi làm sao dễ dàng thay đổi. Cơ Thủy Yên hoa dung thất sắc, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa nói, liền muốn lớn tiếng gọi, yết hầu lại giống như là bị cái gì ngăn chặn một dạng, không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Cơ ca ca chớ có kích động, bằng không thì côn trùng của ta không cẩn thận liền cắn sai địa phương sao có thể tốt. Thiếu niên ngữ khí ôn, nhu, nếu không phải nhìn thần sắc đáy mắt hắn, lại còn coi là đầy cõi lòng thực tình. Tiêu Hồng ôm quyền nói, đa tạ. Ân Tuyết Uyên trên mặt nụ cười nhạt đi, nói khẽ, theo như nhu cầu thôi, chỉ là ngươi nếu để hắn lại xuất hiện tại trong tầm mắt thê chủ, vậy cũng đừng trách thời điểm không đúng. Lời nói hời hợt giống như cất giấu châm bông vài lít nha lít nhít sát cơ. Tiêu Hồng biết được thân phận của hắn, nhẹ gật đầu, liền ôm Cơ Thủy Yên ra khỏi vương phủ. Thiếu niên đứng tại chỗ đứng đầy một hồi, thở dài nói, thê chủ làm sao sẽ làm người khác thích như vậy. Chủ tử, bên kia Thanh Mộc cầm quần áo chạy đến, vội vội vàng vàng nói, người không có chuyện gì chứ? Ân Tuyết Uyên ho nhẹ một cái, lắc đầu, không có chuyện gì. Cơ công tử đâu? Thanh Mộc nhịn không được hỏi một câu, trên dưới tra xét chủ tử. Nhà mình, sợ hắn thân thể đơn mỏng này có nguy hiểm. Ân Tuyết Uyên nói khẽ, cơ ca ca tựa hồ rất là chán ghét ta. Thanh Mộc thở phào nhẹ nhõm nói, chủ tử làm gì cầm nhiệt tình mà bị hờ hững, cơ công tử tâm cao khí ngạo như vậy. Ngay sau đó lẩm bẩm một câu, lại nói, vương gia không thích nhất chính là hắn, thích nhất chính là chủ tử người, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, chủ tử người làm sao lại không hiểu rõ đây. Thiếu niên khóe môi hơi vểnh, nhìn nam tùy tùng một chút, ngươi nhưng lại rất được tâm ta, chỉ tiếc. Thanh Mộc không khỏi kỳ quái nói, chỉ tiếc cái gì? Hắn trông đi qua, vừa vặn bắt được thiếu niên ý cười tâm tình tốt, không khỏi sững sờ một lần. Ân Tuyết Uyên cũng là không thèm để ý tiếp tục nói khẽ, chỉ tiếc. Ta không thích tâm nhãn giấu sâu, Thanh Mộc trong mắt xẹt qua một vẻ bối rối, chủ. Tử, nô tài không hiểu rõ người nói, thiếu niên ho nhẹ mấy lần, môi sắc trắng bạch không có chuyện gì. Hắn quay đầu, đôi mắt cong cong nói, nếu là ta có thể lưu tại quý phủ ta để thê chủ cưới ngươi có được không? Thanh Mộc nghe lời này một cái, chân không biết vì sao có chút mềm, bịch một tiếng quỳ xuống, chủ tử, nô tài không dám nghĩ, người chớ có chết sát nô tài. Cách chương.